Vũ động càn khôn, chương 259, ngạnh kháng tạo khí cảnh đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh thanh âm thanh thúy nhất thời nổ tung trên bầu trời, mạnh mẽ thổi quét qua, hơn nữa còn kèm theo một luồng gió lốc cực kỳ cường đại. Tại nơi trung tâm va chạm, cổ kích và cốt mâu cùng lóe lên kim quang và quang mang màu xám. Từng luồng sức mạnh đáng sợ từ nơi va chạm lan ra như sóng thủy triều, ngay đến cả không khí xung quanh cũng đều bị chấn động đến mức nổ tung. Phốc, khí lãng khuếch tán ra mạnh mẽ, cổ kích và cốt mâu nhất thời đều bị đẩy lui. Thân thể của tiểu điêu cũng bởi vì cách đó quá gần, cho nên cũng bị chấn động cho bay ngược về phía sau. Bất chợt, một bàn tay xuất hiện từ phía sau đỡ lấy hắn lại. Tiểu tử, ngươi trễ thêm chút nữa, điêu gia ta chắc lại phải liều mạng rồi. Thân hình của tiểu điêu bị luồng khí lãng đó chấn động đến mức có chút hư ảo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh phía sau lưng mình, giống như chút được một gánh nặng vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nói. Phía sau lưng tiểu điêu, một thân ảnh chân dẫm lên kiếm mang, thân ảnh thẳng tắp như một thanh trường thương. Một luồng khí tức bá đạo mà sắc bén từ trên thân thể thân ảnh đó khuếch tán ra. Thân ảnh đó hiển nhiên chính là Lâm Động, trong thời khắc quan trọng đã từ trong trạng thái tu luyện thành công đột phá. Toàn thân hắn lúc này, màu thanh đồng lúc trước trên làn da cũng đã phai nhạt đi gần hết, thay thế đó là một màu ôn ngọc sáng bóng. Màu sắc sáng bóng này nhìn vào giống như là lưu ly kim cương, vô cùng kiên cố. Đây chính là tầng thứ hai của đại nhật lôi thể, ngọc lôi thể. Xem ra lần này mượn sức mạnh của vạn thú quá, Lâm Động cuối cùng cũng đã thành công đem đồng lôi thể tiến hóa lên thành ngọc lôi thể. Nói như vậy, sức chiến đấu của hắn về mặt chỉnh thể cũng đều tăng lên một tầng bậc mới. Hơn nữa, nguyên lực ba động từ trong cơ thể Lâm Động thẩm thấu ra so với mấy ngày trước đây cũng mạnh hơn không ít. Hiển nhiên, hiện giờ nguyên lực của hắn cũng đã đột phá, đạt đến mức tạo hình cảnh đại thành. Có thể nói tu luyện lần này đối với Lâm Động không hề nghi ngờ gì chính là một sự biến đổi vô cùng lớn. Lâm Động chân dẫm lên kiếm mang, toàn thân ngọc quang lóng lánh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hoa cốt đang phiêu phù cách đó không xa. Sau đó ánh mắt chuyển qua tiểu viêm toàn thân thương tích đứng bên dưới, trong mắt nhất thời có lửa giận nổi lên. Không ngờ rằng tên tiểu xúc sinh nhà ngươi có thể trong giờ phút này lại có sự đột phá. Ánh mắt lạnh lùng của hoa cốt giống như một thanh đao sắc bén cắt qua người Lâm Động, âm trầm nói. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hoa cốt lại có sự chấn kinh không nhỏ. Trận giao thủ ngắn ngủi lúc nãy, hắn cũng đã có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường hãn của Lâm Động. Loại sức mạnh đó, căn bản không phải là một cao thủ tạo hình cảnh có được. Tên gia hỏa này có thể giết chết Hoa Tông, quả thực là có chút thủ đoạn a, lão tạp chủng, là do con trai lão tham lam, mưu toan chiếm đoạt cổ kích của ta. Có kết quả như vậy cũng là điều hiển nhiên. Lâm Động lạnh giọng nói. Con trai ta cho dù có muốn giết chết ngươi, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cũng như hiện tại lão phu sẽ giết chết ngươi vậy. Lời nói của Hoa Cốt bá đạo đến mức không hề có chút tình lý. Theo như lão ta suy nghĩ, đừng nói là Hoa Tông chỉ là muốn đoạt lấy cổ kích của Lâm Động, cho dù có thật là giết chết Lâm Động, cũng không coi là chuyện lỗi lầm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên hễ cha là lão xúc sinh thì con cũng sẽ là tiểu xúc sinh. Đối với lời nói của Hoa Cốt, Lâm Động cũng tức giận đến mức không còn gì để nói. Tiểu xúc sinh, ngươi cứ mắng chửi thỏa sức đi, đợi đến khi ta bắt được ngươi rồi, ngươi sẽ cảm thấy ngay đến cái chết cũng là một sự hưởng thụ. Gương mặt già nua khô quắt của Hoa Cốt nhướng lên cực kỳ dữ tợn. Lão nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cũng không nói thêm lời thừa thãi nào nữa. Mối thù giết con tuyệt đối không có khả năng nào giảng hòa. Hôm nay chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là khiến Lâm Động phải chịu vạn lần sự giày vò, sau đó bồi táng theo Hoa Tông. Diệt hồn cốt đẳng, tên Hoa Cốt này cũng là một tên tâm ngoan thủ lạt, trong lòng nghĩ vậy, lập tức nguyên lực cường hãn nhất thời tuôn ra. Cốt mâu trong tay lão ta đột nhiên phóng một luồng quang mang màu xám âm lãnh. Ngay sau đó, quang mang ngưng tụ, mang theo một thế công đủ để giết chết một cao thủ tạo hình cảnh đại thành trong phút chốc, hung hăng oanh kích về phía Lâm Động. Nhìn thấy Hoa Cốt nháy mắt đã xuất đòn tấn công, ánh mắt Lâm Động cũng xuất hiện một chút ngưng trọng. Tạo khí cảnh đại thành cơ bản là cao hơn hắn cả một cấp bậc, cho dù trong tay có nhiều thủ đoạn, nhưng mà hắn cũng không thể có chút sơ sẩy nào. Ma viên biến. Tiếng quát trầm thấp từ trong yết hầu Lâm Động truyền ra, chợt thân thể của hắn nhất thời phình to lên mấy lần, trông như một pho tượng người khổng lồ màu xanh ngọc. Thậm chí lần này trên trán của Lâm Động còn có một luồng kim quang ngưng động. Trong mơ hồ, đã hình thành nên một cái sừng màu vàng kim, tựa như long giác của viễn cổ long viên vậy. Không ngờ hắn lại có thể vận dụng huyết mạch của viễn cổ long viên đến mức này. Nhìn thấy cái sừng màu hoàng kim xuất hiện trên trán Lâm Động, trong mắt tiểu điêu cũng thoáng lên vẻ kinh ngạc. Thiên Lân kích pháp, Nộ Mãng kích. Cơ thể Lâm Động phình lên, một luồng sức mạnh đủ để phá trời lật núi nhất thời tuôn trào ra, trong cơ thể hắn vận chuyển giống như nước thủy triều cuồng bạo. Bàn tay nắm chặt Thiên Lân cổ kích cũng phình lên gấp mấy lần. Kim quang chói lọi ba động, hóa thành một dao ảnh khổng lồ, mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp va chạm với thanh cốt mâu của Hoa Cốt. Oanh, tiếng nổ lớn điếc tai nhức óc ở trên bầu trời nháy mắt khuếch tán ra. Mặt hồ phía dưới lại một lần nữa bị chấn ra vô số cột nước khổng lồ bốc lên đến tận trời. Một luồng xoáy nguyên lực bốc lên, thân hình Lâm Động ở giữa không trung lui hơn 10 bước mới có thể đứng vững lại, sau đó nhìn về phía Hoa Cốt, cũng bị chấn lui ra phía sau mấy bước, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm ma viên biến cùng với ngọc lôi thể, đã đủ để chính diện chống lại một cao thủ tạo khí cảnh đại thành A, ha ha, lão tạp chủng, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Lâm Động cười to, bàn tay nắm chặt lại, một cái kim đài chói lọi khổng lồ liền hình thành trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó hắn dùng một tay nắm lấy, ngón tay khảm sâu vào trong thâm kim đài. Một tay giữ kích, một tay giữ kim đài, kim quang ba động mạnh mẽ, giống như một vị chiến thần toát lên một ngạo khí sắc bén cực kỳ cường hãn. Hưu, kim quang bắt đầu khởi động, Lâm Động trực tiếp chủ động lao ra, cổ kích vũ động, xuất ra những luồng kích ảnh sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đài mang theo từng luồng kình phong với sức mạnh bá đạo vô cùng, nhanh như chớp oanh thẳng về phía Hoa Cốt. Đang đang đang. Đối mặt với thế tấn công mang theo sự điên cuồng này của Lâm Động, sắc mặt Hoa Cốt cũng thoáng có chút xám xanh. Nguyên lực hùng hồn đặc trưng lợi thế của cao thủ tạo khí cảnh đại thành ngay lúc này đây cũng được lão dốc đến cực điểm. Thanh cốt mâu trong tay mang theo khí âm hàn ngập trời, hung hăng va chạm với kích ảnh kim đài. Hai người đối chiến cực kỳ dữ dội. Trên bầu trời thân ảnh ẩn hiện, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ bộc phát từng đạo kình phong đáng sợ, khiến cho mặt hồ bên dưới không ngừng dâng lên những cơn sóng kinh hãi. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh cũng bị hai người làm cho biến thành một mảnh hỗn độn. Tiểu tử này, ngọc lôi thể và ma viên biến cộng lại cộng thêm cảm giác nhạy bén của tinh thần lực, không ngờ lại cường hãn đến mức này, ngay đến cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng đủ sức chính diện chống đỡ. Nhìn cuộc giao chiến kịch liệt đến cực điểm trên bầu trời, trong mắt tiểu điêu cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nhưng bất luận nói thế nào đi nữa, giữa Lâm Động và Hoa Cốt đều có một khoảng cách một cấp bậc. Nhưng mà ngọc lôi thể và ma viên biến đều có hạn chế về mặt thời gian. Một khi thời gian cường hóa hết đi, như vậy Lâm Động e rằng sẽ không phải là đối thủ của Hoa Cốt. Ánh mắt tiểu điêu khẽ chớp động, hắn đối với nhược điểm của Lâm Động thật ra là rõ như lòng bàn tay. Sức chiến đấu Lâm Động nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không thể kéo dài. Nếu như bị kéo vào một cuộc chiến đấu, như vậy cục diện ưu thế kia sẽ càng lúc càng nhỏ. Tiểu xúc sinh, đợi cho đến khi vũ kỹ cường hóa cơ thể của ngươi hết tác dụng, lão phu sẽ khiến người sống không bằng chết. Đương nhiên, nhược điểm này không chỉ có tiểu điêu biết được, ngay đến Hoa Cốt đang giao thủ với Lâm Động cũng rất rõ ràng. Suy cho cùng trên thế gian không có loại vũ kỹ cường hóa cơ thể nào là không có hạn chế thời gian, cho nên trong lúc hắn đang vũ động cốt mâu chống đỡ lại thế tấn công sắc bén của Lâm Động, trong miệng cũng điềm nhiên cười lạnh nói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng cười lạnh. Ánh mắt chợt lạnh lùng, kim đài trong tay trực tiếp hung hăng quăng về phía Hoa Cốt. Nguồn, bang, khuôn mặt khô quắt của Hoa Cốt nhất thời âm lãnh, cốt mâu hóa thành một cái bóng màu xám lao ra, trực tiếp xuyên thủng qua kim đài, nguyên lực chấn động khiến kim đài trực tiếp nổ tung. Sau khi quăng kim đài ra, thân thể Lâm Động lại thoái lui nhanh về phía sau. Mà ngay lúc hắn thoái lui, bàn tay khẽ nắm lại, ẩn thần bồ đoàn liền xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp theo đó, một luồng nguyên lực cùng với tinh thần lực cực kỳ cường đại liền chút vào trong đó. Phốc, cùng với hai luồng sức mạnh cường đại chút vào trong quần thần bồ đoàn, chỉ nhìn thấy tia sáng trên bồ đoàn lóe lên, nguyên tinh lực liền huyền phù xuất hiện. Thiên Lân kích pháp, Thiên Long kích. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, cổ kích trong tay chấn động, ngọc quang cùng với kim quang bạo dũng ra, mà nguyên tinh lực đó cũng chút lên trên mũi kích. Giống, kim quang đầy trời, hư ảnh kim long khổng lồ trực tiếp từ kim quang ngưng tụ mà ra. Một loại uy áp nhàn nhạt kỳ lạ thổi quét qua không trung, khiến cho nguyên lực trong cơ thể Hoa Cốt cũng đều xuất hiện hiện tượng ngưng trệ. Tên tiểu xúc sinh này lại có được loại vũ kỹ cường đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hư ảnh kim long hiện lên từ trong kim quang, cho dù là cường giả như Hoa Cốt lúc này đây cũng phải hít một hơi lãnh khí, trên gương mặt khô quắc hiện lên vẻ kinh sợ mãnh liệt. Lập tức thân hình lão cũng đột nhiên thoái lui về phía sau, từng đợt nguyên lực cường đại không ngừng từ trong cơ thể lão bộc phát ra. Vạn cốt âm sát giáp,